Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, sống không bằng chết. Bỏ ra 1 tỷ thần nguyên, Lục Ly mua một đống lớn thần tài, các loại đan dược, thần thuật, thần giáp, thiên tài địa bảo, linh hồn bổ dưỡng đan dược các loại. 1 tỷ thần nguyên đổi lấy đằng đẳng 10 cái không gian giới. Có những này thần tài thần thuật, đoán chừng đồ thần điện võ giả thời gian mấy chục năm đều dùng không hết đi. Lục Ly cáo từ rời đi. Hắn lúc ra cửa ngân ma mặt nạ biến ảo thoáng cái, biến thành một cái mặt quỷ. Đồng thời hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện long khải, dạng này biến thành một người khác. Giống như không phải quen thuộc sinh mệnh khí tức của hắn người. Khẳng định không nhận ra hắn tới. Hắn điệu thấp theo một cửa thành khác rời đi. Sau đó lập tức tiến vào tiềm ẩn trạng thái. Hướng Côn Luân Sơn phóng đi. Bôn tẩu vạn dặm về sau, Lục Ly lượn quanh trở về. Dò xét mấy lần xác định không ai theo dõi, lúc này mới yên tâm tiếp tục bôn tẩu. Qua 3 ngày sau, Bàn Vương Thành bên này Lục Ly lần lượt lắng lại, chủ yếu là rất nhiều người đoán không ra Lục Ly thân phận. Việc này chỉ có thể làm thành một cái nỗi băn khoăn. Tăng thêm gần nhất U Yến Điện bắt đầu đấu giá Quỷ Vương Cốc bên trong đạt được bảo vật. Bên trong nghe nói có một khối siêu phẩm thần bia, rất nhiều Bàn Vương Thành người đều bị lần hội đấu giá này hấp dẫn đi qua. Thời gian lần nữa đi qua 8 ngày. Bàn Vương Thành ngoại lai một chiếc phi loan chiến xa, trong chiến xa ngồi 7-8 người, chờ lấy 7-8 người bay vụt mà xuống lúc, cửa ra vào phiên trực hạng thống lĩnh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nghênh đón tiếp lấy, nguyên cung chủ tốt, nguyên trưởng lão cùng chư vị trưởng lão tốt. Hạ thống lĩnh chủ động hành lễ, bởi vì người đến là Phá Thiên Cung cung chủ Nguyên Ngọc Ngọc. Nguyên Ngọc Ngọc cùng Bàn Vương Điện mấy cái trưởng lão tựa hồ có chút quan hệ. Hạ thống lĩnh tự nhiên không dám đắc tội. Nguyên Ngọc Ngọc tâm tình không tốt đẹp gì, trên mặt không có vẻ tươi cười. Hắn nhìn một chút Nguyên Thường Thường, cái sau lập tức lôi kéo hạ thống lĩnh đi tới một bên nói ra. Hạ thống lĩnh, cái này mấy ngày ngươi có thể từng gặp kia đưa vào thành một cái tóc trắng người trẻ tuổi, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc cái kia, là hắn. Hạ thống lĩnh sắc mặt khẽ giật mình, gật đầu nói, trước mấy ngày hắn tới Bàn Vương Thành, còn kém chút náo động lên đại sự đâu. Ừ, Nguyên Ngọc Ngọc nghe xong trên mặt lập tức lộ ra hàn quang, nàng đi tới nói ra, hạ thống lĩnh, ngươi có thể biết hắn hiện tại ở đâu trong thành sao? Giống như trong thành lập tức giúp ta bắt lấy hắn, bản cung tất có trọng báo. Bắt lấy hắn, hạ thống lĩnh hổ khu run lên, coi là nghe lầm, hắn mở to hai mắt hỏi, người nhất định phải bắt lấy hắn? Nguyên Ngọc Ngọc có chút không hiểu thấu, lạnh băng băng gật đầu nói, thế nào, có vấn đề gì không? Bản cung không chỉ muốn bắt lại hắn, bản cung còn muốn lột ra hắn, rút hắn gân, mới có thể hiểu ta mối hận trong lòng. Nguyên Thường Thường cũng nói tiếp, người này tội ác chồng chất, lại dám khiêu khích chúng ta Phá Thiên Cung. Không giết người này, chúng ta Phá Thiên Cung tuyệt không bỏ qua. Tuyệt không bỏ qua, hạ thống lĩnh ngượng ngùng sờ lên cái mũi, có chút âm dương quái khí nói ra, lần này các ngươi nghĩ xong nghỉ cũng không có biện pháp. Người này các ngươi không động được. Động người này hậu quả các ngươi Phá Thiên Cung còn không chịu đựng nổi. Cái gì? Nguyên Ngọc Ngọc cùng Nguyên Thường Thường liếc nhau, đầy mắt kinh ngạc, coi là hạ thống lĩnh cùng các nàng nói đùa đâu. Lục Ly chỉ là một cái trung phẩm thế lực thủ lĩnh, tổng hợp chiến lực chỉ có thể so thần giới đại năng. Hạ thống lĩnh lại còn nói động hắn hậu quả Phá Thiên Cung đều không chịu đựng nổi, xác định hạ thống lĩnh không có nói đùa về sau. Nguyên Ngọc Ngọc cười lạnh nói, có đúng không? Kia hạ thống lĩnh không ngại nói một chút, người này đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ, có lẽ có cái gì núi dựa cường đại. chúng ta phá thiên cung đều không thể trêu vào, ha ha, tương đương, hạ thống lĩnh cười lạnh. Chỉ bàn Vương Thành nói ra, người này chỗ dựa ngay tại thành nội, các người có thể chọc được sao? Cái này, Nguyên Ngọc Ngọc cùng Nguyên Thường Thường cùng các vị thống lĩnh hơi biến sắc mặt. Nguyên Thường Thường ngưng âm thanh hỏi, là vị nào trưởng lão muốn bảo vệ hắn? Không phải a, hắn một tiểu nhân vật, lại có trưởng lão coi trọng hắn, chẳng lẽ là bởi vì Vạn Long tỏa khung đại trận? Cũng không đúng a. Bàn Vương Thành có được so Vạn Long tỏa khung đại trận lợi hại hơn pháp trận. Sở dĩ Nguyên Thường Thường có chút nghĩ không thông, tại sao lại có Bàn Vương phủ đại nhân vật coi trọng Lục Ly trưởng lão? Hừ, hạ thống lĩnh hừ lạnh một tiếng nói ra, cụ thể ta không nói nhiều, ta chỉ nói cho các ngươi một sự kiện. Vị kia ra mấy ngày trước cùng Thiên Hàn cung đại tiểu thư Dương Lệ Nhi phát sinh xung đột, đằng sau Bàn Ninh công tử ra giúp Dương Lệ Nhi. Giờ phút này Bàn Ninh công tử bị trong phủ hạ lệnh cấm đoán ngàn năm, người này các ngươi không thể trêu vào. Cái này, Nguyên Ngọc Ngọc cùng Nguyên Thường Thường mấy vị trưởng lão triệt để bị trấn trụ. Lục Ly thế mà đem Bàn gia một vị công tử đều cho đánh ngã, chẳng lẽ Lục Ly thật sự có thông thiên bối cảnh? Nguyên Ngọc Ngọc trầm ngâm một lát, hướng Nguyên Thường Thường nháy mắt ra dấu, cái sau giới chỉ có chút sáng lên, sau đó đưa tay tại hạ thống lĩnh cánh tay lắc lắc, trước ngực đầy đạn đều chen lấn biến hình. Nguyên Thường Thường lặng yên đưa đi qua một cái không gian giới, ỏn à ỏn ẻn nói ra, hạ thống lĩnh, người tự cho chúng ta giao cái ngọn nguồn đi, người kia đến cùng có cái gì địa vị? Hạ thống lĩnh bất động thanh sắc thu hồi không gian giới, thần niệm quét qua phát hiện bên trong có ngàn vạn thần nguyên về sau, sắc mặt có chút hòa hoãn xuống tới. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra, trên người hắn có Bàn Vương lệnh, mà lại là hàng thật giá thật. Bàn Ninh đắc tội hắn, bị thập bát trưởng lão mang đi tát liền, giống như các ngươi không tin tưởng, tùy tiện vào thành hỏi thăm một chút, thành nội rất nhiều người đều biết việc này. Bàn Vương lệnh, Nguyên Ngọc Ngọc bọn người sắc mặt thoáng cái trở nên yếu ớt. Nguyên Ngọc Ngọc cùng Nguyên Thường Thường trong mắt đều là vẻ không dám tin. Lục Ly một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh làm sao có thể có được Bàn Vương lệnh? Cái này thật bất khả tư nghị. A, hạ thống lĩnh đã quay người trở về cửa thành. Nguyên Ngọc Ngọc một đám người còn ngây ra như phỗng, trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang. Nguyên Ngọc Ngọc vung tay lên nói, vào thành, mọi người nhanh chóng vào thành. Sau đó bắt đầu tìm hiểu tin tức, kết quả thành nội quả nhiên rất nhiều người đều biết việc này. Lục Ly có được Bàn Vương lệnh sự tình gần như mọi người đều biết. Một cái tòa thành bên trong, đạt được xác định tin tức sau, Nguyên Ngọc Ngọc một trưởng đem một cái bàn đập đến vỡ nát. Gương mặt xinh đẹp đều là nổi giận chi sắc. Nàng cảm nhận được thật sâu khuất nhục, còn có vô tận biệt khuất. Lúc đầu Lục Ly giúp các nàng bố trí đại trận, các nàng cho 30 ức thần nguyên, đây là bình thường giao dịch, nhưng nàng lại cảm giác bị Lục Ly đùa nghịch, hoặc là nói bị Lục Ly làm nhục. Hết lần này tới lần khác khẩu khí này nàng còn phát tiết không ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng, trở thành cả đời sỉ nhục. Nàng nghĩ đến hai tỷ muội đứng tại phía ngoài cung điện chờ đợi Lục Ly sủng hạnh hình tượng, càng thêm cảm giác nổi giận. Giống như Lục Ly đùa bỡn hai người còn dễ nói, hết lần này tới lần khác Lục Ly căn bản không có đùa bỡn ý tứ, chỉ đem hai người làm hầu tử đùa nghịch. Cung chủ bớt giận, Nguyên Thường Thường khe khẽ thở dài, nàng tâm tính ngược lại là điều chỉnh rất nhanh. Lục Ly các nàng hoàn toàn chính xác không thể trêu vào, đã như vậy bị điểm ủy khuất cũng không tính là gì. Nàng nhìn qua gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo Nguyên Ngọc Ngọc nói ra, quên đi thôi, cung chủ, người này chúng ta thực sự trêu chọc không nổi, trêu chọc không nổi. Cái này bốn chữ để Nguyên Ngọc Ngọc cảm giác càng thêm nổi giận mấy phần, trong mắt nàng đều là âm hàn sát khí. U lãnh chỗ nói ra, ta Nguyên Ngọc Ngọc đời này chưa bao giờ bị khuất nhục như vậy. Đừng cho ta tìm tới cơ hội, một khi có cơ hội lời nói, ta định để hắn sống không bằng chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.